Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2277, Hắc Thủy Thiên Thành nhẹ nhõm nghiền ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Thủy Thiên Thành bên ngoài Minh La, đại diễn chi chủ, Vân Hùng, còn có quỷ chủ bốn người đứng chung một chỗ đại diễn chi chủ. Lần này ngươi có gì thôi toán? Vân Hùng nhìn lấy đại diễn chi chủ nói, Phệ Không lão nhân bắt bọn hắn làm tiên phong, để bọn hắn thu thập oan hồn cùng sinh hồn. Như vậy trước hết gặp phải nguy hiểm liền sẽ là bọn họ. Ta đến thôi toán phía dưới. Đại diễn chi chủ lúc nói chuyện, bàn tay kết ấn, một đạo phù văn đánh vào thân thể của mình bên trong. Đỡ một ít, cái này, phốc phốc, thì tại những cái kia huyết, giống như có nhân quấy nhiễu ta thôi toán. Đại diễn chi cái này nhóm chi chủ nói ra, quấy nhiễu người thôi toán. Nghe được đại diễn đứng đầu, mấy người khác trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ bất quá trong đó quỷ chủ biết được nguyên nhân trong đó. Lần này Đông Hoàng Thái Nhất hiện thân, Đông Hoàng Thái Nhất chính là âm dương gia thủ lĩnh, cũng là tinh thông thôi toán, biết được đại diễn chi chủ có thôi toán năng lực, cho nên ở giữa thì đảo loạn âm dương, để đại diễn chi chủ không cách nào thôi toán. Dạng này, đây chẳng phải là nói, chúng ta lần này có thể sẽ gặp nguy hiểm. Vân Hùng trầm giọng nói ra, cái này, đại diễn chi chủ trầm giọng nói ra. Đã có nguy hiểm, như vậy chúng ta vẫn là không muốn bước vào Hắc Thủy Thiên Thành cho thỏa đáng. Quỷ chủ mở miệng nói, thoát đi lời nói, Thời Không lão nhân cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta không phải Phệ Không lão nhân đối thủ, vi phạm mệnh lệnh của hắn, chỉ sợ phải xui xẻo. Minh La trầm giọng nói ra, đó là các ngươi, có thể không có quan hệ gì với ta. Quỷ nói, ngươi là muốn chính mình trốn, ngươi xem chúng ta nguyện ý để ngươi trốn sao? Vân Hùng nhìn lấy quỷ chủ nói, thêm một cái nhiều một phần lực lượng, hoặc là đến sau cùng thoát đi thời điểm, còn có thể cầm người khác coi như đệm lưng. Ta là rời đi, không phải trốn, quỷ chủ lạnh giọng nói, quảng cáo, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Cái kia Vân Hùng lúc nói chuyện, trên thân bộc phát ra một cỗ khí tức trực tiếp áp chế quỷ chủ, khí tức hùng hậu, quỷ chủ bị ép tới thân thể run rẩy vài cái, ánh mắt nhìn về phía Minh La. Minh La đưa tay giải trừ quỷ chủ trên thân áp chế. Ngươi thật sao? Minh La nhìn thoáng qua Vân Hùng nói. Từ động thủ, các ngươi thì khởi động đại trận. Minh La nói ra, Vân Hùng nhẹ gật đầu. Đi, bốn người hướng về Hắc Thủy Thiên Thành mà đi. Hắc Thủy Thiên Thành bên trong, tại Hắc trước mặt, một đạo to lớn hình chiếu lơ lửng. Bên trong chính là Hắc Thủy Thiên Thành bên ngoài tình hình. Minh La bốn người bọn họ hành tung, ở trước mặt hắn nổi lên. Nhìn lấy vào thành bốn người, Hass khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hass biến sắc, bởi vì tại Minh La bọn họ sau khi rời đi, lại xuất hiện hai bóng người. Cái này áp lực, thực lực đối phương chỉ sợ tiếp cận thượng vị thiên tôn tầng thứ hai, không biết hai người này là ai. Hass nhìn lấy hình chiếu trong miệng trầm giọng nói ra, trong rừng rậm, sư huynh, bọn họ đều vào thành, chúng ta cũng theo đi qua đi. Trong hai người một người mở miệng nói. Để nhóm bốn người trước thăm dò một chút, Hắc Thủy Thiên Thành bên này có hay không gia tăng nhân thủ. Người cầm đầu mở miệng nói, oanh, đúng vào lúc này, một trận ầm ầm chi tiếng vang lên. Hai bóng người lơ lửng tại Hắc Thủy Thành phủ bầu trời, đối với Hắc Thủy Thành phủ công kích mà đi. Nhưng là Hắc Thủy Thành phủ xuất hiện một lồng ánh sáng, chặn hai người công kích. Có vòng phòng hộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lấy cái lồng bảo hộ này, Vân Hùng cùng Minh La nhìn nhau. Vân Hùng trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, trên trường kiếm tràn ngập xé rách tinh thần kiếm ý, nhìn thoáng qua cái kia vòng phòng hộ, Vân Hùng một kiếm liền hướng về kia lòng giả hộ cháo chém tới. Oanh, to lớn kiếm ý rơi vào Hắc Thủy Thiên Thành hộ thành trận pháp phía trên, hộ cháo chỉ là lắc lư vài cái, lại chưa từng xuất hiện tình huống khác. Dân xuất thủ, lúc này thời điểm Minh La mở miệng nói. Lúc nói chuyện, trong tay hắn xuất hiện một cây trường thương. Thương phía trên tử khí tràn ngập, oanh, trường thương một thương đánh vào bình phong bao bọc phía trên, đồng thời cùng hộ cháo đại trận đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng va chạm, làm đến hộ cháo xuất hiện một đạo vết rách. Oanh, Minh La cùng Vân Hùng hai người đối phương liếc một chút, đồng thời lại lần nữa ra tay, cường đại lực lượng trực tiếp đem hộ cháo đại trận đánh ra một cái lỗ thủng. Lỗ thủng xuất hiện. Sau đó một đạo vết rách theo cái này lỗ thủng bên trong khuếch tán. Hắc Thủy Thành phủ vòng phòng hộ thì vỡ vụn, Tại vòng phòng hộ phá nát một khắc này, Hastel trong phủ đi ra. Nhìn lấy xuất hiện Minh La cùng Vân Hùng, ánh mắt lạnh lẽo nói. Hai vị đây là tới gây chuyện. Oanh, oanh, ngay tại Hast tiếng nói hạ xuống xong, Hắc Thủy Thành bốn phía mấy cỗ năng lượng khổng lồ ngay tại theo trên mặt đất bạo phát đi ra. Oanh, oanh, oanh, Hắc Thủy Thiên Thành bốn phía xuất hiện hỏa trụ, đem Hast cùng bọn hắn giam ở trong đó. Hast, ngươi là không ngăn cản nổi chúng ta, cái này Hắc Thủy Thiên Thành sinh hồn, chúng ta tình thế bắt buộc. Ngươi ngăn cản không được, ngoan ngoãn rời đi, chúng ta bình an vô sự. Vân Hùng nhìn lấy Hast nói, các ngươi thật sự là quá tự đại, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta bên này không có chuẩn bị sao? Hast thần sắc rất bình tĩnh nói, các ngươi có chuẩn bị, nghe được Hast, Minh La cùng Vân Hùng hai người nhìn nhau, biến sắc. Thân hình nhất chuyển, liền muốn rời khỏi. Quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com. Hai vị đều là kỳ nguyên tàn lưu lại nhân vật, không phải như vậy nhát gan. Đúng vào lúc này, hai bóng người theo chỗ tối đi ra. Khí thiên đế, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn người tới, Vân Hùng biến sắc, trong hai người một người trong đó lại là khí thiên đế. Khí thiên đế giết đấu đế chẳng cảnh hắn còn rõ mồn một trước mắt. Chính mình không phải người này đối thủ, còn một người khác, khẳng định cũng là Du Ha Bách. Cùng Minh La hợp tác người cũng là chết tại Du Ha Bách trong tay. Dùng nhiều nhìn, cũng không phải người ta đối thủ. Bọn họ không có phần thắng. Oanh, đúng vào lúc này, khí thiên đế xuất thủ, bàn tay nâng lên, hướng về cái kia Vân Hùng công kích đi qua. Vân Hùng thấy thế, dài bằng bàn tay kiếm nâng lên, lực lượng toàn thân ngưng tụ tại dài sáng tạo chi, hạch ra. Tuy nhiên hắn không phải khí thiên đế đối thủ, nhưng là cũng là cường giả. Ầm ầm oanh. Nằm đấm cùng kiếm cương đụng vào nhau, cái trước bẻ gãy nghiền nát đồng dạng đánh nát kiếm của đối phương cương, đánh vào trên thân thể hắn. Bành, Vân Hùng thân thể nhất thời như là bị tia chớp đồng dạng, cả người bị oanh đến bay rớt ra ngoài. Và chạm trên mặt đất, mà cái này một, dù Hà Bách cũng là một kiếm chém ra, Minh La nâng thương cùng kiếm của đối phương cương đụng vào nhau. Nhưng là hai cỗ lực lượng lại lực lượng ngang nhau, không có phân ra thắng bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình là bản thân là có nội tình, huống chi Du Ha Bách cũng không dùng toàn lực. Cái này Minh La còn không thể chết, quỷ yêu còn muốn tại bọn họ tổ chức lẫn vào. Minh La báo ra danh hào của mình, ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy Du Ha Bách. Nhưng là đáp lại Minh La hoàn toàn chính xác thực Du Ha Bách kiếm. Một kiếm này oanh ra, Minh La nâng thương ngăn cản, nhưng là kiếm khí lại quỷ dị giống như xuyên thấu trường thương. Đứng xuống Minh La nhục thân phía trên. Minh La bị chém bay ra ngoài, nhục thân phía trên xuất hiện một đạo to lớn vết thương, đại lượng huyết dịch theo bên trong chảy xuôi xuống tới, bộ dáng rất là thê thảm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.